Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 651, 651, chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc vẻ mặt của Mộ phu nhân suy sụp và không thể chấp nhận được sự thật này thì Mộ Bắc Ngật lạnh lùng nói, đánh thẳng vào hàng phòng ngự nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhất của Mộ phu nhân, sắc mặt anh ta dần trở nên vặn vẹo. Mộ phu nhân bị kéo vào phòng nhốt lại, Mộ Bắc Ngật ngồi ở trong phòng khách gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Lông mày ngày càng nhíu chặt hơn, Dịch Bách đứng ở bên cạnh, anh ta biết rằng Tổng Giám Đốc đã rất mạnh mẽ và kiên quyết trong hai ngày qua, anh đang tự trách bản thân vì đã không quay về với Cố Tiểu Mạch sớm hơn. Thậm chí anh ấy không dám và không thể thư giãn, không dám tiết kiệm chút thời gian rảnh rỗi cho bản thân, một khi dừng lại tâm trí anh sẽ tràn ngập hình bóng của Cố Tiểu Mạch và nấm nhỏ, một cơn ác mộng hàng đêm đều quay lại. Mộ Bắc Ngật sắc mặt càng lúc càng lạnh, anh đột nhiên đứng dậy. Bước đi, vừa thấy như vậy, Dịch Bách đã vội vàng đi theo, gãi đầu, vắt óc ra để an ủi Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, đừng lo lắng, Cố Tiểu Mạch và nấm nhỏ sẽ không sao đâu, Ngân Kiêu chết tiệt gã ta đã trả giá bằng mạng sống rồi, họ nhất định sẽ không sao. Ngay cả Ngân Kiêu cũng đã phải trả giá bằng mạng sống của mình, vậy Cố Tiểu Mạch và nấm nhỏ sẽ có một cuộc sống tươi đẹp hơn bây giờ hả? Có thể sao, sẽ không, ý nghĩ này xuất hiện giống như một câu ma chú không ngừng quấn chặt lấy Mộ Bắc Ngật, trái tim mạnh mẽ của anh cũng đang từng chút bị nó bóp nát. Mộ Bắc Ngật đứng trước xe, để lại Dịch Bách một bóng dáng cao lớn nhưng cô độc khiến mắt người ta bất giác ẩm ướt, ai có thể nghĩ rằng một người lạnh lùng và tự tin như vậy lại bị tình cảm tra tấn mình đầy thương tích như vậy. Lão đại cô ấy tỉnh rồi, cô ấy mở mắt ra kìa, cô ấy không sao. Cố Tiểu Mạch lúc này đang nằm trong một căn phòng thoải mái, được trang trí theo phong cách cung đình, màu sắc chủ đạo là màu vàng và xanh biếc. Tiểu Bất Điểm vốn dĩ muốn mang nước ấm vào để lau mặt và tay cho Cố Tiểu Mạch nhưng không ngờ Cố Tiểu Mạch đang mở mắt ở đó, anh ta đột nhiên quay người chạy ra ngoài, hào hứng hét lên với lão đại. Ngô Thâm đang ngồi trong phòng làm việc vừa mới hút một hơi thuốc đã nhìn thấy Tiểu Bất Điểm chạy tới như một cơn gió, quơ tay múa chân trước mặt mình, muốn bày tỏ sự vui mừng. Ngô Thâm chậm rãi phun ra một câu. Có chuyện thì nói, nhảy múa cái gì? Tiểu Bất Điểm chỉ ngón tay vào đó, và nói. Không, lão đại, rằng, người phụ nữ đã thức dậy, ông đã cứu cô ấy. Đây là chuyện tốt, bằng cách này, một chút cũng không cảm thấy có lỗi với việc lão đại bí mật phá hỏng hàng hóa của đối thủ, cứu một người thì tốt hơn xây bầy tháp phù đồ. Ngô Thâm nhướng mày, lười biếng nói. Không ai có thể sánh với y thuật của tôi. Tôi nói nếu cứu được thì cứu được. Tiểu Bất Điểm, một tiếng và âm thầm oán thầm, nhưng lão đại khi cứu người lên bờ anh vẫn nói rằng cô ấy có sống sót được hay không là tùy thuộc vào số mệnh của cô ấy mà. Tuy nhiên, cậu vẫn hưng phấn dẫn Ngô Thâm vào phòng chăm sóc Tiểu Mạch. Cố Tiểu Mạch lặng lẽ nằm trên giường, đôi mắt mở to vô hồn, trống rỗng không có chút cảm xúc. Tiểu Bất Điểm chạm vào ngón tay của Cố Tiểu Mạch. Này, cô tên là gì? Cố Tiểu Mạch vẫn bình tĩnh, thậm chí không phản ứng gì, cả người đờ đẫn. Tiểu Bất Điểm sợ đến mức trốn sau lưng Ngô Thâm, khế thò đầu ra. Lão đại, cô ấy. Sao cô ấy cứ trợn tròn mắt không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tôi có cảm giác rợn tóc gáy. Ngô Thâm liếc mắt nhìn, cố ý trêu chọc Tiểu Bất Điểm. Có thể là hồi quang phản chiếu, nhóc là người cuối cùng cô ấy nhìn thấy, có lẽ tối nay cô ấy sẽ tới tìm nhóc trong mộng. Tiểu Bất Điểm sợ nhất loại yêu ma quỷ quái như vậy, nghe xong thì nổi da gà, cả người run lên, co người lại sau lưng Ngô Thâm càng thêm lo lắng. Lão đại, đừng làm tôi sợ nhất cái này. Đó là một điểm xấu tôi vừa chạm vào cô ấy, vậy thì sao, ai lão đại, tôi sợ. Tiểu Bất Điểm đột nhiên sợ hãi nhảy dựng lên, luống cuống tay chân, càng nghĩ càng cảm thấy không tự nhiên. Cách chương.